phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, hội họp, Lâu Mộ Yên mấy người vẫn chưa trực tiếp dùng phi hành pháp khí, mà là không ngừng sử dụng truyền tống trận. Nàng trên tay có Minh Đế cấp lệnh bài, có thể trực tiếp sử dụng hoàng gia cự ly xa xa thành trì truyền tống trận. Đêm qua nàng còn đi lính đánh thuê công hội một chuyến cùng sẽ lớn lên chỉ nói bước tiếp theo. Muốn đi yêu vực tính toán, bất quá không có lộ ra cửu vĩ hồ tộc chí bảo có thể cứu Minh tu sự tình. Hội trưởng cũng cho nàng mở ra một ít quyền hạn. Lính đánh thuê công hội giấu ở yêu vực thế lực có thể tùy nàng điều động. Đặc biệt nàng còn có thể thuyên chuyển đan tháp, trận pháp minh, ngự thú sư liên minh, luyện khí các mấy thế lực lớn tình báo tổ chức. Đối này nàng cũng tỏ vẻ cảm tạ. Nếu là lính đánh thuê công sẽ có việc, nàng hội trước tiên đứng ra. Minh cung hoàng tộc truyền tống trận kéo dài qua châu rất lớn. Sử dụng truyền tống trận tốc độ nhưng là so tọa phi hành pháp khí mau hơn bọn họ chỉ tốn hơn nửa tháng thời gian liền đến yêu vực, nhân vực cùng hải vực giao giới địa phương. Nơi này có một tòa đại hình thành trì, nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc cộng đồng chấp quản. Nơi này bởi vì là tam tộc giao giới, cho nên tương đối hỗn loạn. Trong thành tuy rằng cấm chế bắc sát, nhưng là ngoài thành thường xuyên sẽ có tử vong sự kiện phát sinh. Lại cũng không có nhân quản, tiến vào thành trì như trước cần giao nộp vào thành phí. Mỗi người 20 khối hạ phẩm linh thạch, nghe nói là cho thủ vệ ở thành trì tam tộc binh lính trợ cấp. Tiến vào thành trì sau, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tỏa ra bốn phía, phát hiện nơi nơi đều là phục sức giả dạng khác nhau tam tộc. Thành trì phi thường náo nhiệt, nơi này kỳ thực coi như là tam tộc một tòa giao dịch thành trì. Bởi vậy lui tới tam tộc người tương đối thường xuyên, Lâu Mộ Yên mấy người tiến vào thành trì sau trực tiếp đi một tòa hẻo lánh sân. Đó là cùng Dạ Thanh Hàn ước định hội họp địa phương. Tiến vào sân sau, các nàng bị một gã tôi tớ đưa một gian mật thất. Lâu Mộ Yên vừa vào mật thất chỉ thấy Dạ Thanh Hàn đang ở ngâm trà. Nạp Lan Ca đại gia giống như lười biếng nâng cái chén trà híp mắt hưởng thụ. Làm sao ngươi chạy đến Quảng Linh giới đến đây? Lâu Mộ Yên nhìn đến Nạp Lan Ca lại ở chỗ này vẫn là tương đối kinh ngạc. Nạp Lan Ca chậm rãi mở to mắt nói. Ta nhàn nhàm chán, hắn không nghĩ trở về ứng phó trong tộc này lão gia này. Bởi vậy sử dụng trong tộc bí pháp đem hơi thở cùng Dạ Thanh Hàn hòa hợp nhất thể. Pháp tắc liền đưa bọn họ cùng nhau truyền tống trở về hải vực. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ngươi nhưng là rất năng lực, cư nhiên còn có thể lợi dụng pháp tắc lỗ hổng, đó là. Ngươi cũng không nhìn xem bổn thiếu gia là ai, Nạp Lan Ca cùng Lâu Mộ Yên mấy người đang cùng nhau. Thời gian dài quá, tì khí lý cũng lây dính chút kiêu ngạo, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng, ta nghe nói ngươi muốn đi yêu vực nháo sự. Nạp Lan Ca lười cùng nàng đấu võ mồm, chủ yếu là hắn cũng đấu không lại, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, cái gì kêu nàng muốn đi nháo sự, nàng là như vậy yêu gây chuyện thị phi người sao? Ta chỉ phải đi thưởng điểm này nọ mà thôi, ta vì yêu vực chúng yêu nhóm bi ai, Nạp Lan Ca một. Bộ nghiêm trang nói, yêu vực rất nhanh sẽ hội huyết phủ tinh phong, Lâu Mộ Yên tức giận trừng mắt nhìn trừng hắn. Nói được ta như là cái ma đầu giống nhau, ta liền đến đoạt điểm này nọ, lại không ở yêu vực đại khai sát giới. Huyết Vũ Tinh Phong cái gì về sau ngàn vạn đừng tìm ta liên hệ lên đến bại hoại của ta thanh danh. Nạp Lan Ca trao trao mày, ngươi còn có thanh danh. Hơn nữa ngươi ở vực ngoại chiến trường ngoại hiệu đã có thể tên là Đại Ma Vương, Lâu Mộ Yên. Ngồi xuống theo Dạ Thanh Hàn trong tay tiếp nhận một ly trà. Ta mặc kệ ngươi, mặc kệ thờ ơ, mang theo ta đi thưởng là được. Ta nghe nói ngươi am hiểu nhất cướp bóc, Nạp Lan Ca nói đến nói đi quan trọng nhất vẫn là muốn đi. Vô giúp vui, đi a, người yêu đi theo liền đi theo đi, Lâu Mộ Yên nhấp một miệng trà. Sửa chữa nói, ta không là am hiểu cướp bóc, ta am hiểu nhất kỳ thực là phản cướp bóc, có mãnh liệt như vậy miễn phí đả thù. Không cần là ngốc tử, Nạp Lan Ca trắng nàng liếc mắt một cái. Cướp bóc cùng phản cướp bóc có rất đại khác nhau. Người cái cô gái này cả ngày đã bắt chữ chơi chữ, dưới cái nhìn của hắn dù sao kết quả cuối cùng đều là đối với Phương Bi thúc dục, cho nên không nhiều lắm khác nhau. Lấy của ngươi chỉ số thông minh cùng ngươi giải thích cũng là dư thừa, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng châm chọc nói, so với giả dối vô sỉ đến, ta quả thật cùng ngươi không là một tầng thứ nhân, Nạp Lan Ca cũng châm chọc một câu. Đang ngồi gặp hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm vốn banh tâm đều thả lỏng không ít. Hai người đấu hoàn miệng, Dạ Thanh Hàn dẫn đầu mở miệng nói. Chúng ta hiện tại trước thương lượng đi xuống cửu vĩ hồ tộc kế hoạch đi, sau đó hắn quay đầu xem. Lâu Mộ Yên nói, Mộ Yên có tính toán sao? Mặc Diễm đối yêu vực tương đối thục, kế hoạch lấy của hắn làm chủ đi, Lâu Mộ Yên đưa tay chạc chạc Mặc Diễm nói. Biến thành người hình đến mở họp, Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi toàn là bất đắc dĩ sắc. Hắn theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy xuống. Biến ảo là một danh diện mạo tinh xảo tuyệt luân, sống mái khó phân biệt bạch y đại mỹ nam môn sơ Dạ Thanh Hàn đám người còn chưa gặp qua Mặc Diễm. Biến ảo làm người hình, nhìn thấy của hắn diện mạo đều lộ ra kinh diễm sắc. Xem ngây người đi, chúng ta Mặc Diễm nhưng là cái đại mỹ nhân, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo cười nói. Mặc Diễm nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái. Mặt nháy mắt đen, ngươi không nói chuyện không ai làm ngươi là câm điếc, đáng chết nữ nhân có thể hay không không? Cần mỗi lần đều nói hắn là đại mỹ nhân, đối này xưng hô hắn thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lâu Mộ Yên vô tội sờ sờ cái mũi, trong mắt nhiệm ý cười, nàng thích nhất xem Mặc Diễm biến sắc mặt, ngươi vốn liền mỹ thôi, nàng chưa từ bỏ ý định lại bổ sung một câu. Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng, vậy ta còn là biến trở về bản thể đi, đừng. Ta không nói còn không được sao? Lâu Mộ Yên nháy mắt mấy cái, Mặc Diễm như vậy cảnh đẹp ý vui khuôn mặt đẹp mắt như vậy ẩn giấu đi rất đáng tiếc. Mặc Diễm lười lại cùng nàng quỷ xà, bắt đầu tiến vào chính đề. Cửu vĩ hồ tộc ở mặt ngoài ở yêu vực cửu đại yêu trong tộc thực lực xếp hạng trung du. Khả kỳ thực bọn họ ẩn tàng rồi thực lực, chúng ta liền như vậy thiện xông vào không ổn. Hồ tộc lãnh địa nội có rất nhiều cạm bẫy cùng ảo cảnh. Không nghĩ qua là sẽ hãm sâu trong đó, cho dù là dung hợp thiên nhân cảnh cao nhất tu vi kiếm sư cũng như thế, cho nên ta cảm thấy chúng. Ta có thể liên hợp chủng tộc khác cùng nhau đối phó cửu vĩ hồ tộc. Chúng ta lại nhân cơ hội xâm nhập bọn họ lãnh địa đi tìm kia chí bảo. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không biết kia này nọ vị trí. Như vậy lỗ mãng vọt vào đi sợ hội đà thảo kinh xà, theo ta được biết cửu đầu xà tộc cùng cửu vĩ. Hồ tộc là tử địch, chúng ta có thể theo điểm này xuống tay, Mặc Diễm dừng một chút nói. Ở vực ngoại chiến trường khi chúng ta cứu cửu đầu xà tộc thái tử. Chúng ta có thể đi trước bọn họ lãnh địa bái phòng tìm hiểu một chút khẩu khí. Ta tin tưởng hắn nhóm đối cướp đoạt cửu vĩ hồ tộc địa bàn cùng tài nguyên là sớm đã có ý tưởng. Chúng ta muốn đi cắn linh tộc sao? Lâu Mộ Yên thu hồi trên mặt ý cười, tương đối nghiêm túc hỏi. Mặc Diễm mị mị con ngươi, nói, cắn linh tộc khả năng đã sớm bị khác yêu tộc cường giả khống chế. Chúng ta đi ngược lại hội bại lộ thân phận, giải quyết hoàn cửu vĩ hồ tộc lại đi đi ân. Chúng ta đây đi trước cửu đầu yêu xà địa bàn bái phòng cửu u đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hết chương.